Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo anh em là phần này mình up rồi nhưng mà chất lượng âm thanh nó không đảm bảo, mà anh em comment ở trên YouTube nó chả thông báo cho mình gì cả nên mình không biết. Mà đến khi bạn Nguyễn Vũ gì đó, bạn ấy thông báo cho mình ở trên group thì mình mới biết. Thì lần sau anh em nếu mà cảm thấy clip nó có vấn đề thì anh em làm ơn thông báo luôn cho mình ở bên group nhá. Anh em comment group thì nó báo cho mình biết ngay trên màn hình, chứ còn mình thấy comment trên YouTube giờ nó toàn mất thông báo thôi. Kể cả là cái thông báo mình ra chuyện nó cũng không không nổi lên với từng người thì nó báo, từng người thì nó không ấy. Đâm ra là lần sau anh em comment giúp mình ở trên đấy thì mình sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất để đọc lại các phần truyện cho anh em nghe. Vậy thì chúng ta hôm nay lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương Là Sao Người Lại Ở Đây. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đang thông báo cho thuê thuyền nhưng người ta không quan tâm. Và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Những người để ý tới tin tức này thì phần lớn đều là tu sĩ trúc cơ, cũng có cả kết đan nhìn thấy, nhưng gần như toàn bộ những người vừa xem xong thông báo này thì xem xong họ đều cười khẩy, thì lừa đảo là giỏi. Một tên thấp kém đến từ nền văn minh cấp thấp, không thể tự mình kiếm điểm chiến công cho nên dùng tới thủ đoạn thế này, đúng là nực cười. Ngay cả chúng ta cũng không có loại pháp khí có thể để tu sĩ trúc cơ tiến vào biển lửa. Tên thấp kém này lại dám mạnh miệng tuyên bố như thế. Dù hắn cũng có bản lĩnh, nhưng cái thánh chu này 89 phần 10 sẽ khiến cho tu sĩ trúc cơ bỏ mạng trong biển lửa ấy chứ. Đủ các loại chế giễu liên tục vang lên sau khi Vương Bảo Nhạc đăng thông báo. Ngay cả đám người chu bưu cũng phải cười khổ không thôi. Bọn họ cũng không tin vào thánh chu của Vương Bảo Nhạc. Họ tới đây tuyên truyền cũng là vì bị ép mà thôi. Nếu phát triển theo chiều hướng tốt thì còn đỡ, nhưng nay nghe những tiếng cười nhạo và chế giễu chung quanh, bọn họ lập tức cúi đầu, bỏ đi suy nghĩ tuyên truyền. Thế nên dần dà, chẳng có ai hỏi thăm tin tức do Vương Bảo Nhạc đăng lên nữa. Đám chu bưu thì cũng không dám quay về Thanh Hoài đảo ngay, đành phải ở tạm trên đảo chính, thầm nghĩ chờ thêm một thời gian nữa, khi nào Vương Bảo Nhạc bỏ cuộc thì bọn họ lại quay về đảo. Cứ thế thời gian từ từ trôi qua, Vương Bảo Nhạc ngoài việc chờ đợi ra thì cũng bắt đầu tu hành. Công pháp chủ yếu mà hắn tu hành chính là lôi tiên biến, bởi vì tu vi của hắn vốn ở kết đan sơ kỳ, nên việc tu hành tầng thứ nhất của lôi tiên biến không gặp bất kỳ trở ngại gì, mọi thứ hết sức thuận lợi. Dù sao thì trong ba viên nội đan của hắn cũng có một viên là lôi đan, sở hữu lôi điện chi lực kinh người, nên tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Lúc này đã cách lôi tiên biến tầng thứ nhất đại viên mãn không còn xa nữa. Nhất là lúc đả tọa tu luyện, bên ngoài cơ thể của hắn tràn ngập những tia chớp liên tục lóe lên. Thậm chí là không chỉ bên ngoài, mà lục phủ ngũ tạng của hắn cũng có vô số tia chớp nhỏ liên tục xẹt qua, khiến toàn thân hắn như được đắm chìm trong lôi vực mọi lúc vậy. Nó vừa tầm bổ cho huyết nhục, lại vừa dùng lôi đan để liên tục chuyển hóa linh khí toàn thân. Có thể nói việc tu hành lôi tiên biến cũng giúp tu vi toàn thân Vương Bảo Nhạc dần hội tụ lại như ngưng tụ chiến lực giải rác khắp nơi về một mối. Thế nên, cho dù tu vi của hắn vẫn là kết đan sơ kỳ, nhưng chiến lực thì đã mạnh hơn trước rất nhiều. Cùng lúc đó thì Vương Bảo Nhạc cũng không lơ là việc tu hành minh pháp, vẫn ra sức tu luyện món dẫn hồn thủ. Mặc dù thay đổi hoàn cảnh và không thể thực hành khiến tốc độ tiến bộ chậm lại, nhưng dựa vào những hiểu biết quán về minh pháp ở trong minh mộng thì nó vẫn cứ phát triển đều đều. Vậy nên Vương Bảo Nhạc gần như là mạnh lên qua từng ngày, tiến bộ ổn định, tâm trạng quán cũng vui sướng hẳn ra, do bản thân dần trở nên mạnh mẽ hơn. Về phần Lương Long, sau khi mấy tấm lưới thủy tinh mất đi hiệu lực, thì hắn ta rốt cuộc cũng thoát ra được. Dù trong lòng ấm ức tột độ, nhưng lần này hắn ta cũng biết khôn, nên dần xúc động xuống báo thù. Những thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc làm cho hắn ta cảm thấy đây là một kình địch, mình cần phải chuẩn bị thật kỹ mới được. Nên ta đến động phủ ở ngọn núi bên cạnh để tu luyện và bắt đầu tìm kiếm thời cơ báo thù. Thời gian trôi qua từng ngày, bởi vì không có đối thủ trực tiếp nên hoàn cảnh tu hành ở Thương Mang Đạo Cung tương đối là yên bình, tối đa chính là mâu thuẫn phe phái giữa Diệt Liệt Tử và Phùng Thu Nhiên mà thôi. Đồng thời Bách Tử cũng dần làm quen với Thương Mang Đạo Cung, mặc dù phần lớn những người bên cạnh đều xem thường liên bang, nhưng bọn họ cũng dùng cách của mình để làm quen dần với tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung, khiến cho những người ở đây từ từ làm quen sự có mặt của họ. Nhiệm vụ lại là chuyện mà tu sĩ Thương Mang Đạo Cung quan tâm nhất, mỗi ngày đều có rất nhiều nhiệm vụ được nhận và hoàn thành. Bách Tử cũng vậy, sau khi hòa nhập với Thương Mang Đạo Cung thì bọn họ đều xem trọng chuyện nhiệm vụ. Nhóm chat của Bách Tử cũng bị Lý Di làm ảnh hưởng, dần tạo thành một cái phong trào gọi là khoe chiến công. Tin tức mà Vương Bảo Nhạc đăng lên đương nhiên cũng bị Bách Tử để ý thấy, ai nấy đều trần trờ, bởi vì tu sĩ trúc cơ mà xuống biển lửa thì chết là cái chắc. Nếu như Thánh Chu này có sai sót, xảy ra sự cố lúc xuống biển thì sẽ tạo thành tai nạn thảm khốc. Vậy nên, tâm trạng vui sướng do tu luyện trôi chảy của Vương Bảo Nhạc cũng chẳng kéo dài được lâu. Vài ngày sau, khi hắn phát hiện là không có ai tới thuê Linh Chu thì lập tức sốt ruột. Thế nhưng có sốt ruột thì cũng vô dụng, Vương Bảo Nhạc đã điều tra rõ ràng, biết độ tin cậy của mình không đủ cho nên mới không có ai hỏi han gì. Trong lúc hắn cân nhắc xem có nên dùng vũ lực uy hiếp đám người Chu Bưu để họ xung phong dẫn đầu hay không, thì Trác Nhất Phàm lại tới thuê một chiếc Linh Chu của hắn. Không chỉ là Trác Nhất Phàm mà cả Khổng Đạo lẫn Triệu Nhã Mộng đều thuê. Rõ ràng là ba người bọn họ đã bàn bạc trước với nhau, cơ hồ là nhận nhiệm vụ cùng một lúc, dùng điểm chiến công ít ỏi của mình để thuê Linh Chu. Vương Bảo Nhạc vô cùng cảm động trước việc làm của họ, đồng thời cũng không nhận chiến công mà đưa Linh Chu cho bọn họ. Nên chẳng bao lâu sau, ba người Triệu Nhã Mộng đều điều khiển một chiếc Linh Chu tiến vào biển lửa trong niềm tin tuyệt đối dành cho Vương Bảo Nhạc. Đây là lần đầu tiên mà tu sĩ trúc cơ lặn xuống biển lửa sau biết bao nhiêu năm. Dù không ai tuyên truyền nhưng nó vẫn thu hút không ít sự chú ý, thậm chí còn có tu sĩ kết đan âm thầm đi theo quan sát đề phòng có sự cố xảy ra. Vương Bảo Nhạc cũng kết thúc bế quan, lặn vào biển lửa để bảo vệ. Mặc dù lần đầu ba người xuống biển không có thu hoạch gì nhiều, nhưng bọn họ cũng không bỏ cuộc, gần như mỗi ngày đều điều khiển Linh Chu xuống biển tìm kiếm. Cứ thế, ngày càng có nhiều người hay tin về chuyện này, thậm chí là tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung cũng bắt đầu bàn luận về nó. Mãi cho tới khi ba người liên thủ bắt được con hỏa liệt thú đầu tiên, việc này đã tạo thành chấn động không nhỏ trong Thương Mang Đạo Cung, đồng thời rốt cuộc có tu sĩ trúc cơ của Thương Mang Đạo Cung đầu tiên đồng ý thử một phen. Người này cũng là thực sự hết cách, hắn cần mua một bộ công pháp nhưng lại không đủ chiến công. Hắn cũng là người quyết đoán và dám liều mạng cho nên thuê một chiếc Linh Chu của Vương Bảo Nhạc để xuống biển. Đã có người đầu tiên thử nghiệm, lại phát hiện không hề có sự cố gì, nên chẳng bao lâu sau đã có người thứ hai, thứ ba. Lúc này, ba người Trác Nhất Phàm cũng ngừng xuống biển. Phương hướng thu thập chiến công của họ không phải ở đó. Lúc trước họ làm vậy chẳng qua là vì muốn giúp Vương Bảo Nhạc mà thôi. Thân là tu sĩ liên bang, bọn họ đều là người ngoài ở chỗ này. Ở trên mặt biển thì có thể đảm bảo an toàn, chứ một khi xuống dưới thì khó mà thuận lợi mọi lúc, khó tránh khỏi việc sinh ra mâu thuẫn với người ta. Với tu vi và thân phận của họ hiện giờ, nếu như có mâu thuẫn thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Mấy ngày giúp đỡ này cả ba cũng có chút thu hoạch, mỗi người kiếm được chừng 30 mấy, gần 50 điểm chiến công. Đối với Bách Tử mà nói thì đây đã xem như một tài sản cách xù. Ba người Triệu Nhã Mộng rút ra thì cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cho thuê Linh Chu. Sau khi tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung vào thử thì càng có sức thuyết phục hơn, đồng thời cũng khiến cho không ít người biến suy nghĩ thành hành động. Đám người Chu Bưu thấy thế, sau khi bàn nhạc bạc với nhau thì cũng cắn răng bắt đầu tuyên truyền hơn. Vương Bảo Nhạc cũng tìm vị tu sĩ béo nọ sau khi thương lượng hoa hồng xong xuôi, vì tu sĩ béo đó cũng giúp Vương Bảo Nhạc tuyên truyền về Linh Chu. Tuyên truyền nhiều mặt như thế rốt cuộc tạo thành một đợt sóng chiều siêu hot, nên nửa tháng sau số người đến xếp hàng bên ngoài Thanh Hỏa Đảo của Vương Bảo Nhạc để chờ thuê Linh Chu ngày một nhiều hơn, thậm chí là vì chỉ có 3 chiếc Linh Chu cho nên chắc chắn là cung không đủ cầu. Với doanh thu cố định mỗi ngày 36 điểm chiến công, sau khi có tu sĩ trúc cơ hoàn thành nhiệm vụ dưới biển lửa nhận được nhiều điểm chiến công thì việc kinh doanh Linh Chu càng tốt. Thậm chí còn có rất nhiều người đề nghị mua lại Linh Chu, nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng, Vương Bảo Nhạc từ chối. Đồng thời do việc làm ăn ngày càng tốt cho nên vị tu sĩ béo lúc trước Vương Bảo Nhạc thế chấp pháp binh cũng tìm tới hắn, đưa ra đề nghị dùng 2.000 điểm chiến công đổi lấy 20% tiền lời, xem như một lần mua cổ phần. Cuối cùng hai bên cò kè mặc cả một phen, đối phương tăng lên 2.500 điểm chiến công để đổi lấy 15% tiền lời, hai bên mới xem như nhất trí với nhau. Sau khi nhận thêm được 2.500 điểm chiến công, Vương Bảo Nhạc kích động dùng thêm điểm chiến công của mình kiếm được trong thời gian qua để luyện chế Linh Chu. Sau khi tiêu hao hết điểm chiến công, rốt cuộc tăng số lượng lên 10 chiếc. Lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tiền lời mán nhận được mỗi ngày cũng tăng lên gấp 4 lần, gần 120 điểm. Dù phải chia cho vị tu sĩ béo nọ 15%, nhưng phần còn lại cũng khiến Vương Bảo Nhạc hài lòng. Doanh thu mỗi ngày hơn 500 điểm chiến công này, rốt cuộc cũng khiến hắn, hơn 100 điểm chiến công, rốt cuộc cũng khiến hắn nở mày nở mặt trong Thương Mang Đạo Cung. Ở trong nhóm chat, đám người Lý Di cũng im thin thít, không lên tiếng khoe chiến công mỗi ngày nữa. Sau khi mà việc kinh doanh Linh Chu kéo dài nửa tháng, thì hôm nay Vương Bảo Nhạc cảm thấy mỹ mãn mà tu luyện, thì lại có một vị khách đến bên ngoài động phủ. Một người mà khiến Vương Bảo Nhạc giật mình kinh hãi, thậm chí da đầu run rẩy mà hét to. Ngươi, sao ngươi lại đến đây? Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ vậy? Người đến này là một thanh niên tóc ngắn, chiều cao bình thường, mặc một bộ đạo bào đặc biệt của Thương Mang Đạo Cung, thoạt nhìn vô cùng hăng hái, đôi mắt hi hí, đầy vẻ khôn khéo, nhất là mái tóc ngắn của hắn còn vuốt keo bóng mượt, sáng loáng dưới ánh mặt trời. Nếu từ xa nhìn thì chẳng khác nào một cái bóng đèn, trông nó vô cùng khoa trương. Lúc này hắn đang đứng ngoài cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc, nhìn Vương Bảo Nhạc đang hoảng hốt tột độ, không dám tin, thì mỉm cười hắng giọng một cái. Đầu tiên là vuốt tóc, sau đó ôm quyền cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc sư huynh, đã lâu không gặp. Cái kiểu tóc đặc biệt vuốt keo này, đôi mắt khôn khéo này, thì người này đúng là Tạ Hải Dương, người đã từng nhiều lần hợp tác với Vương Bảo Nhạc ở đạo viện Phiêu Miễu. Đầu óc của Vương Bảo Nhạc đặc quánh lại, thậm chí còn có ảo giác đây không phải Thương Mang Đạo Cung, mà là đạo viện Phiêu Miễu của mình. Đồng thời hắn cũng nhớ, lúc hắn quay về đạo viện, Trần Vũ Đồng từng nhắc tới Tạ Hải Dương, nói là người này đã mất tích. Dù Trần Vũ Đồng dùng tới nhân mạch của mình trong đạo viện thì cũng không tìm được một chút tung tích nào. Nhưng Vương Bảo Nhạc thực sự không thể ngờ lại gặp được Tạ Hải Dương ở đây. Thậm chí đã qua bao năm mà bộ dạng Tạ Hải Dương không hề thay đổi gì, vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một người làm ăn. Lúc này, hắn cười tủm tỉm nhìn Vương Bảo Nhạc, ánh mắt sáng rực lên như tìm thấy một mối làm ăn. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới cố gắng dằn bao rung động trong lòng xuống, quan sát Tạ Hải Dương thật kỹ. Sau khi phát hiện tu vi của đối phương vẫn là cổ võ như năm xưa, thì hắn lắc đầu cười khổ. Hắn nhận ra, người này có lai lịch thần bí, chắc hẳn là người của Thương Mang Đạo Cung, lén lút tiến vào liên bang năm đó. Tuy trong lòng có chút suy đoán, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn không nhịn được mà hỏi, sao người lại ở đây? Tạ Hải Dương hắng giọng một cái, lại vuốt mái tóc bóng láng của mình, nở ra nụ cười ngây thơ vô số tội. Bảo Nhạc siêu huynh, đây là bí mật. Ngươi xem đi, ta cũng không biết phải nói cho ngươi hiểu kiểu gì nữa. Tóm lại, Bảo Nhạc siêu huynh, ngươi cứ nhớ kỹ một điều. Năm đó, ta đã nói với ngươi rồi, đó là nơi nào có làm ăn, nơi đó có Tạ Hải Dương ta. Thật ra Bảo Nhạc siêu huynh ngươi chính là một vị khách lớn có tiềm năng vô tận, ta đương nhiên phải quan tâm ngươi nhiều hơn. Vương Bảo Nhạc xoa trán, dù đã cố dằn rung động trong lòng xuống, nhưng vẫn không tài nào bình tĩnh được. Hắn cảm thấy Tạ Hải Dương này vô cùng thần bí, thậm chí trong lòng hắn còn sinh ra một suy đoán rất kinh người. Tạ Hải Dương, có thực sự là người của Thương Mang Đạo Cung như mình nghĩ hay không? Vương Bảo Nhạc im lặng, nhào mắt lại. Tạ Hải Dương giống như nhận ra suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc, nên thở dài, sau đó lại ôm quyền cúi đầu với hắn một lần nữa. Bảo Nhạc sư huynh, ngươi không cần phải sợ hãi nhiều như thế đâu. Tạ Hải Dương ta chỉ là một người làm ăn, ngươi cũng biết đó, hai huynh đệ chúng ta đã làm bao nhiêu mối rồi, ngươi phải có lòng tin vào ta chứ. Hôm nay ta tới đây, phần là vì bái phỏng Bảo Nhạc sư huynh, phần là muốn bàn chuyện làm ăn với ngươi. Tạ Hải Dương mỉm cười, đôi mắt hí không hề che giấu, vẻ khôn khéo của một kẻ làm ăn. Làm ăn gì? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, dằn hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng xuống, hắn biết là chuyện này khó mà có được đáp án chính xác. Đồng thời qua bao năm tiếp xúc làm ăn với Tạ Hải Dương, những gì đối phương làm đều khớp với cái danh người làm ăn mà hắn đã nói, cho nên Vương Bảo Nhạc bình tĩnh nhìn qua. Bảo Nhạc sư huynh, Tạ Hải Dương ta vẫn có chút bản lĩnh ở Thương Mang Đạo Cung này. Cũng như năm đó ta đã nói, trong đạo viện Phiêu Miễu, trên có thái thượng trưởng lão, dưới có học tử bình thường, chẳng có chuyện gì mà Tạ Hải Dương ta không biết, không có chuyện gì Tạ Hải Dương ta không làm được. Ở Thương Mang Đạo Cung này cũng vậy. Dù ngươi muốn đồ lót của Phùng Thu Nhiên trưởng lão cũng được, chỉ cần trả đủ tiền thì Tạ Hải Dương ta cũng có thể lấy tới cho ngươi. Tạ Hải Dương đắc ý ra mặt, nói xong lại vuốt mái tóc đầy keo của mình, ra chiều anh đây, đỉnh của chóp. Nhưng Vương Bảo Nhạc nghe tới đây thì lại thấy đau đầu, thầm nghĩ ta lấy đồ lót của Phùng Thu Nhiên trưởng lão làm cái gì. Nhưng không biết tại sao trong đầu đột nhiên xuất hiện bộ dạng của Phùng Thu Nhiên, dọa chón nhảy dựng lên, vội nghiêm mặt nói vào chuyện chính đi. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, Tạ Hải Dương cười hề hề, sau khi ngó quanh mới cúi đầu bỏ nhỏ với Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc sư huynh, vụ kinh doanh thánh chu của ngươi với độ hot hiện tại và theo như những gì ta biết về Thương Mang Đạo Cung thì muộn nhất là một tháng nữa sẽ bị tông môn thu mua. Dù có vị tu sĩ béo Vân Phiêu Tử kia đảm bảo cho ngươi thì cũng chắc chắn không quá được 3 tháng đâu. Hơn nữa còn rất là cưỡng chế thu mua, ngươi không bán cũng phải bán, cho nên vụ làm ăn này của ngươi chỉ có thể kiếm được chút tiền chinh mà thôi. Tạ Hải Dương thấp giọng phân tích việc kinh doanh linh chu của Vương Bảo Nhạc cho hắn nghe. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có hai mắt là lóe lên. Thật ra thì hắn cũng đã đoán trước là sẽ có việc này, cũng biết rõ là mình khó mà làm ăn lâu dài được, nhưng không ngờ lại chỉ được có vài tháng theo như dự đoán của Tạ Hải Dương như vậy. Người nói tiếp, Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, cho nên, Bảo Nhạc sư huynh, trong thời gian sắp tới, việc kinh doanh linh chu này của ngươi phải kiếm được càng nhiều điểm chiến công càng tốt, đó mới là lời lãi nhất, giúp ngươi không bị lỗ vốn. Nhưng muốn làm được như thế thì ngươi cần phải nhanh chóng chế tạo nhiều linh chu hơn. Hai mắt của Tạ Hải Dương lóe lên tia sáng kỳ lạ, nhìn chăm chăm vào Vương Bảo Nhạc, hô hấp dần trở nên dồn dập. Bảo Nhạc sư huynh, ngươi có tin ta không? Nếu như ngươi tin thì để ta đầu tư vốn cho ngươi, như vậy tốc độ luyện chế của ngươi sẽ nhanh hơn và tạo ra nhiều linh chu với số lượng lớn. Nghe Tạ Hải Dương nói vậy, Vương Bảo Nhạc im lặng không đáp, vì Tạ Hải Dương mới chỉ nói phần đầu chứ chưa đề cập đến phần chia chác tiền lời, cho nên hắn nheo mắt lại với vẻ trầm ngâm. Thấy vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc như thế thì Tạ Hải Dương lập tức hiểu ra, bèn đoan đả cười, thầm nghĩ mình vẫn thích nói chuyện với người thông minh. Vương Bảo Nhạc này chẳng những thông minh mà có tiềm lực lớn, rất thích hợp để tiếp tục làm khách sộp của mình, cho nó hắn lại gần nói tiếp. Bảo Nhạc sư huynh, chúng ta cũng làm ăn với nhau mấy lần rồi, ta cũng không giấu gì ngươi. Tạ Hải Dương ta sẽ không lấy một xu nào trong phần tiền lời mấy tháng sắp tới, đồng thời ta còn chi thêm 3.500 điểm chiến công, xem như là mua cổ phần. Ngươi cần mua tài liệu thì tìm ta sẽ chiết khấu cho ngươi, giúp ngươi tiết kiệm ít nhất là 30% vốn thành phẩm. Tính kiểu gì thì ngươi vẫn là người thu lợi lớn nhất. Còn tiền lời của ta ấy à? Chính là mấy tháng nữa, khi tông môn thu mua của ngươi thì nhất định sẽ đền bù. Nếu như phần đền bù này từ 1 vạn điểm đổ xuống thì thuộc về ta hết. Nếu hơn 1 vạn, số dư ra ta không lấy thêm một xu. Bảo Nhạc sư huynh, Tạ Hải Dương ta là người làm ăn, tối đa 2-3 tháng đã thu được gấp 3 lần như thế là ta cũng thỏa mãn lắm rồi, không cần tham lam nhiều hơn. Nói tới đây, Tạ Hải Dương lại mỉm cười nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, chờ hắn trả lời. Vương Bảo Nhạc cũng không giấu vẻ suy tư, cân nhắc trong mắt. Thật ra bây giờ đúng là hắn đang rất cần điểm chiến công, vì việc cho thuê linh chu hiện tại, nếu có thêm một chiếc thuyền, thì mỗi ngày hắn sẽ có hơn 36 điểm chiến công. Chi phí để chế tạo một chiếc linh chu thì cũng phải mấy trăm điểm. Nếu dựa theo lời của Tạ Hải Dương nói, có thể giảm 30% thành phẩm là một con số không nhỏ. Hắn có thể nhanh chóng tạo ra được 20 chiếc linh chu. Như vậy thì mỗi ngày sẽ kiếm được hơn 200 điểm chiến công, một tháng tức là 6.000. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng cân nhắc những chuyện nếu như mình tiếp tục bỏ vốn vào để chế tạo linh chu. Nếu như làm vậy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, việc kinh doanh hiện tại giống như một quả cầu tuyết vậy. Chỉ cần đủ thời gian thì sau này sẽ thu được rất nhiều, thậm chí có khi một ngày sẽ kiếm được hơn 1.000 chiến công. Nhưng một khi đầu tư mạnh mẽ vào thì phía Vân Phiêu Tử cũng phải thêm vốn theo tỷ lệ đó, bằng không sẽ bị giảm cổ phần, cũng có thể dùng điểm này lên để tăng tình hữu nghị. Ngoài ra, nếu như Tạ Hải Dương đã không nhận tiền lời giai đoạn đầu, chỉ muốn lấy phần mà tông môn đưa ra thì cưỡng chế thu mua, thì chứng tỏ việc thu mua của tông môn là không tránh khỏi, cũng đã định sẵn là mình không thể kinh doanh lâu được. Nên dù thế nào đi nữa thì Vương Bảo Nhạc cũng rất cần số vốn góp thêm này. Sau khi suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm. Tạ Hải Dương, ta đây cũng không cần ngươi phải góp vốn nhiều hơn nữa. Ta có thể đồng ý với tất cả đề nghị ngươi vừa nói, nhưng ta phải có một điều kiện tiên quyết và 2 yêu cầu nhỏ. Một là ngươi phải đảm bảo giảm giá đúng như đã nói. 2 chính là dùng mối quan hệ của ngươi giúp ta kéo dài thời gian thu mua. Và điều kiện tiên quyết chính là ta chỉ bán phối phương cho tông môn, chứ không bán linh chu thành phẩm. Chúng ta cũng đã hợp tác với nhau nhiều rồi, cho nên ta tin ngươi, ta lại là kẻ dứt khoát. Nếu như ngươi đồng ý thì xem như thành giao, không cần phải thắc mắc gì thêm. Điều kiện này là Vương Bảo Nhạc cũng vừa suy nghĩ trong chớp nhoáng để mà đưa ra, cho nên là không thấy vấn đề gì. Tạ Hải Dương nghe vậy thì trầm ngâm một lúc, sau khi tính toán xong xuôi thì lại nhìn sang Vương Bảo Nhạc rồi đột nhiên mỉm cười. Cũng được, ai bảo chúng ta là bạn lâu năm chứ, thế thì xem như thành giao nhé. Tạ Hải Dương nói, đoạn vươn tay phải ra với Vương Bảo Nhạc. Thành giao. Vương Bảo Nhạc cười lớn cũng giơ tay phải ra bắt tay với Tạ Hải Dương. Sau đó hai người mỉm cười đầy ăn ý. Sau khi rảnh rỗi hàn huyên một lúc, Vương Bảo Nhạc cũng không hỏi về lai lịch của Tạ Hải Dương. Bản thân hắn cũng không nhắc tới, cả hai khá ăn ý ở mặt này. Mãi cho đến khi chuyển điểm chiến công vào trong thẻ ngọc tông môn của Vương Bảo Nhạc xong, thì Tạ Hải Dương mới mỉm cười, đứng dậy ôm quyền với Vương Bảo Nhạc một cái, rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Tạ Hải Dương, mái tóc bôi keo bóng loáng kia như phát ra ánh sáng kỳ dị nào đó, hệt như là lai lịch quán vậy, thần bí, khó lường. Nhưng ta có thể cảm giác được Tạ Hải Dương này không có ác ý gì, nói đúng hơn là có vẻ tên này hoàn toàn không có suy nghĩ tốt xấu với bất kỳ một ai. Tất cả giống như hắn nói vậy, hắn đơn thuần là một người làm ăn. Vương Bảo Nhạc nheo mắt trầm ngâm một lúc, cảm thấy như vậy cũng tốt, nhất là khi mình hoàn toàn không có ai dẫn dắt hay là có tai mắt ở Thương Mang Đạo Cung này. Chỉ cần đưa ra cái giá đủ lớn thì Tạ Hải Dương có thể làm được mọi thứ. Điểm này cũng khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy thuận tiện nhiều hơn. Vậy nên, sau khi tiễn Tạ Hải Dương rời đi và quay về động phủ, Vương Bảo Nhạc bắt đầu tính toán điểm chiến công, hai mắt sáng rực lên. Mấy ngày tiếp theo hắn gia tăng tốc độ mua sắm và luyện chế. Nhờ được chiết khấu của Tạ Hải Dương, trong mấy ngày ngắn ngủi Vương Bảo Nhạc đã sở hữu tổng cộng 35 chiếc linh chu. Quy mô 35 chiếc linh chu khiến cho Thanh Hỏa Đảo giống như biến thành một bến tàu vậy. Tu sĩ trúc cơ tới đây thuê linh chu mỗi ngày xếp hàng không dứt. Trong thời gian ngắn, việc làm ăn của Vương Bảo Nhạc vất lên thấy rõ và cũng truyền khắp cả tông môn, khiến cho ngày càng có nhiều tu sĩ trúc cơ tới thuê. Dù sao thì giá thuê linh chu của Vương Bảo Nhạc cũng không cao, một khi là thuê và có được thu hoạch thì thường sẽ được gấp mấy chục lần tiền vốn thuê, cho nên số lượng 35 chiếc linh chu này vẫn là cung không đủ cầu. Sau khi tu sĩ kết đan khác dùng thử xong thì phát hiện ở trong tay tu sĩ kết đan tác dụng của nó còn lớn hơn, có thể giúp họ tới được độ sâu trước kia không cách nào lặn tới ở dưới đáy biển lửa, cho nên làn sóng thuê linh chu lại rộ lên. Mà tiền lời của Vương Bảo Nhạc cũng lên đến mức mỗi ngày nhận được hơn 400 điểm chiến công. Do việc kinh doanh phát triển mạnh, sau khi chia cho Vân Phiêu Tử xong, hắn cũng có hơn 300 điểm. Ở Thương Mang Đạo Cung, đây đã là một số đáng sợ rồi. Phải biết rằng đối với đệ tử Thương Mang Đạo Cung mà nói, khi nào may mắn lắm thì hơn nửa tháng mới kiếm được hơn 300 điểm chiến công. Nhưng nếu xui thì e là cả tháng trời cũng không kiếm được chừng đó. Trong khi đây chỉ là tiền lời một ngày của Vương Bảo Nhạc mà thôi. Đến bản thân Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình, hắn cảm thấy mình không giống như kiếm tiền mà giống đi ăn cướp hơn. Thế nhưng, ta vẫn nghèo muốn chết. Vương Bảo Nhạc kích động xong thì lại nhìn điểm chiến công của mình mà cảm thán. Thoạt nhìn thì có vẻ như hắn giàu có lắm, nhưng việc kinh doanh này cần phải liên tục đổ vốn vào, cho nên lúc này trên người hắn chỉ để dành được hơn 2.000 điểm chiến công mà thôi. Trừ phi hắn không đổ vốn vào nữa, bằng không mức tiền lời đó vẫn chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy xoắn suýt nên lại vùi đầu tính toán một phen. Nếu như mình không đổ vốn vào thì một tháng sau sẽ có chừng vạn điểm chiến công. Sẽ không nhiều hơn hay ít hơn, trừ phi là việc kinh doanh có vấn đề, bằng không thì đây sẽ là khoản thu nhập cố định. Sau khi cân nhắc xong, hắn vẫn quyết định phải rót vốn. Tạ Hải Dương nói mối làm ăn này tối đa chỉ làm được chừng 2-3 tháng nữa. Mặc dù hắn có phán đoán của riêng bản thân mình, nhưng ta cảm thấy mình đừng có hoàn toàn tin thì hơn. Chỉ cần có thể làm thêm một tháng thôi ta đã thỏa mãn lắm rồi. Một tháng sau có thêm một ngày thì là kiếm một ngày đi. Mà mỗi một chiếc linh chu phải cho thuê một tháng mới lấy lại được vốn. Nói cách khác là trong thời gian này nếu mình làm ra thêm nhiều linh chu hơn nữa, thoạt nhìn thì có vẻ tiền lời không nhiều, nhưng linh chu vẫn còn trong tay mình. Sau này quy ra thóc để bán đi thì cũng chẳng lỗ đi đâu được. Cũng chỉ có cách này mới giúp ta kiếm được nhiều tiền nhất trong thời gian ngắn. Ngay tới đây Vương Bảo Nhạc không chần chờ nữa, đổ hết điểm chiến công mình kiếm được tiếp tục thu mua tài liệu luyện chế linh chu. Theo lý mà nói Vân Phiêu Tử là cổ đông hùn vốn đầu tiên và mối làm ăn này của Vương Bảo Nhạc chiếm đến 15%. Còn Tạ Hải Dương thì nhập cổ phần sau nhưng hắn không chia tiền lời trong kinh doanh. Vậy nên từ mức độ nào đó mà nói thì cổ phần của Vân Phiêu Tử không bị chia nhỏ ra. Nhưng bây giờ Vương Bảo Nhạc quyết định đổ tiền của mình vào đầu tư thì lại khác. Theo lý mà nói nếu Vân Phiêu Tử muốn giữ nguyên phần trăm doanh thu thì cũng phải đầu tư tương đương mới được. Tuy vậy sau khi cân nhắc, Vương Bảo Nhạc chỉ nói rõ toàn bộ tình huống với Vân Phiêu Tử nhưng lại không yêu cầu hắn tiếp tục đầu tư nữa mà gánh hết một mình. Doanh thu của Vân Phiêu Tử vẫn là 15%, dù quy mô làm ăn mở rộng là do Vương Bảo Nhạc rót vốn thì Vân Phiêu Tử vẫn có thể nhận được doanh thu tăng thêm như thường. Sau khi tính sơ qua thì Vân Phiêu Tử cũng phải giật mình vì sự hào phóng của Vương Bảo Nhạc. Tìm hiểu tình huống rõ ràng xong, Vân Phiêu Tử lại tự mình tới Thanh Hỏa Đảo một chuyến để bái phòng. Vừa gặp nhau thì hắn đã ôm quyển cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc, đồng thời còn lấy mấy thanh pháp binh mà Vương Bảo Nhạc thế chấp ở chỗ hắn để trả lại không chút do dự. Bảo Nhạc huynh đệ, người bạn như ngươi ta quen chắc rồi, nếu ngươi đã hào phóng như thế thì Vân Phiêu Tử ta cũng không thể nhỏ mọn. Vân Phiêu Tử cười lớn, càng nhìn Vương Bảo Nhạc lại càng thấy hợp ý. Vương Bảo Nhạc cũng nhiệt tình mà cười, trong lòng khá bất ngờ vì việc tên Vân Béo này chủ động lại trả pháp binh, cho nên hắn thấy có thể thâm giao với người này. Cả hai lại cười nói vui vẻ với nhau. Vân Phiêu Tử còn lấy ra vài hũ rượu ngon, uống vài chén rồi mới đi. Hắn đứng giữa không trung, cúi đầu nhìn Thanh Hỏa Đảo bên dưới mà trong lòng lại thổn thức. Vị Bảo Nhạc huynh đệ này của ta không đơn giản chút nào. Phần lợi ích đó không hề nhỏ, nhưng nói là làm, tình nguyện chịu thiệt, người thế này không đơn giản. Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng cảm khái về lần bái phỏng của Vân Phiêu Tử. Cách làm của đối phương khiến hắn cảm thấy vô cùng hài lòng, không phải nhớ tới một câu trong tự truyện quan lớn. Hợp ý là điểm bắt đầu để người trưởng thành làm quen và kết bạn, còn lợi ích là chất xúc tác để người trưởng thành kết thân. Cứ thế, sau khi tiễn Vân Phiêu Tử đi xong, Vương Bảo Nhạc lại dồn hết phần tiền lời của mình vào việc kinh doanh, liên tục mua sắm nguyên liệu, không ngừng luyện chế, gần như tiền lời mỗi ngày hắn đều dùng như vậy. 5 ngày sau, rút cuộc số lượng linh chu của hắn đã đạt tới con số là 56 chiếc. Tiền lời kiếm được mỗi ngày sau khi trừ phần trăm cũng gần 600 điểm chiến công. Sau đó hắn lại chế tác thêm 4 chiếc linh chu gom đủ 60 thì mới dừng tay. Trải qua cân nhắc kỹ càng, hắn không tiếp tục luyện chế nữa mà gom hết 600 chiến công mỗi ngày lại để dành. Trong lúc Vương Bảo Nhạc tích lũy chiến công, thời gian cũng dần trôi qua. Nửa tháng sau hắn để dành được hơn 8.000 điểm chiến công. Theo tính toán của hắn thì việc kinh doanh phát triển cũng tròn 1 tháng. Tạm thời không vội chuyển tống công pháp về đã. Chuyển từng bản thì không có nghĩa lý gì. Đợi kiếm thêm một chút điểm chiến công nữa, mình sẽ gửi một lần cả chục bản về cho mấy người Đoan Mộc Tước giật mình chơi. Tiếp theo cứ kinh doanh thêm 1 ngày, mình sẽ kiếm lời thêm 1 ngày. Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng. Hắn thường xuyên liên hệ với Tạ Hải Dương để chú ý động tĩnh của tông môn. Đồng thời sau 1 tháng im hơi lặng tiếng thì nay Lý Di lại rêu rao tuyên bố một thông tin trong nhóm chat của Bách Tử Liên Bang. Các vị đạo hữu, không biết các người đã tích lũy được bao nhiêu chiến công rồi. Hiện tại ta đã tích lũy được 2.000 điểm. Nay ta muốn truyền tống một quyển công pháp về, cống hiến sức mình cho nền văn minh tu hành liên bang ta. Lý Di vừa nói xong thì Bách Tử Liên Bang trong nhóm đều ồ lên, chỉ trong nháy mắt đã có vô số truyền âm và tin nhắn được gửi lên. Truyền tống công pháp về ư, nhanh tới vậy sao? Lý Di, rốt cuộc cô đã dùng cách gì để kiếm được tới 2.000 điểm chiến công thế? Lấy lỗ làm lãi à? Bất ngờ thật đấy, ta còn tưởng Vương Bảo Nhạc sẽ là người đầu tiên truyền tống về chứ, không ngờ lại là Lý Di. Trong lúc mọi người đều khiếp sợ, Lý Di trên đảo chính của Thương Mang Đạo Cung lại đang đắc ý và thầm lấy làm kiêu ngạo, bỏ ra 1.000 điểm chiến công để mở truyền tống trận, truyền tống Thương Mang Công của mình về liên bang. Ngay khi truyền tống mở ra, chẳng những Bách Tử Liên Bang giật mình mà Phùng Thu Nhiên trong Thương Mang Đạo Cung cũng phải chú ý tới. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tu sĩ liên bang truyền tống công pháp, cho nên cô rất quan tâm. Mà người được quan tâm nhiều nhất chính là Đoan Mộc Tước. Từ sau khi Bách Tử Liên Bang được truyền tống đi vào mấy tháng trước, thì Sao Thủy hiện tại luôn nằm trong tình trạng cảnh giới nghiêm, có trọng binh canh gác, đồng thời Lý Hành Văn cũng tự mình tọa trấn ở đây. Lúc này, sau khi Lý Di mở trận pháp của Thương Mang Đạo Cung ra, truyền tống trận trên Sao Thủy lập tức phát ra ánh sáng chói lòa. Bởi vì Liên Bang và Thương Mang Đạo Cung vừa phát hiện việc này thì sắc mặt lập tức nghiêm túc hẳn ra, tu sĩ chung quanh cũng căng thẳng dõi theo. Dù là trận pháp hệ mặt trời hay bom phản linh đều chuẩn bị sẵn sàng đón địch, Đoan Mộc Tước cũng biết rõ tình hình ngay lập tức. Mặc dù đang ở trái đất nhưng vẫn dựa vào một ít pháp khí để ngưng tụ hình chiếu hư ảo trên Sao Thủy. Trong lúc cả liên bang đều căng thẳng tột độ, truyền tống trận bỗng nhiên bộc phát ánh sáng chiếu ra hơn 100 trượng, kèm theo đó là tiếng ầm ầm. Có điều khí thế và quy mô kia rõ ràng nhỏ hơn lúc truyền tống Bách Tử Liên Bang nhiều. Cả Lý Hành Văn lẫn Đoan Mộc Tước đều nhau mắt lại, không có thông qua ngay mà từ từ quan sát. Mặc dù truyền tống trận này có thể truyền tống 2 chiều, nhưng cần 2 bên cấp phép mới được. Ví như Thương Mang Đạo Cung mở truyền tống trận ra thì cần có Sao Thủy cấp phép mới có thể khiến truyền tống vận chuyển. Đương nhiên cũng có thể truyền tống không cần chờ cấp phép, nhưng phải trả một cái giá lớn. Không giống như có người truyền tống tới, hình như là truyền tống một miếng thẻ ngọc. Chỉ lát sau thì hai mắt Lý Hành Văn lóe ra tinh quang, loáng thoáng nhìn thấy vật truyền tống vẫn còn hư ảo ở bên trong. Sau khi nghiệm chứng, Đoan Mộc Tước và Lý Hành Văn bàn bạc một phen, cả hai thống nhất quyết định là cho qua. Khi được cấp phép thì ánh sáng truyền tống bừng lên chói mắt, thẻ ngọc hư ảo ở bên trong nhanh chóng ngưng tụ lại với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được. Sau một tiếng nổ mạnh, ánh sáng truyền tống biến mất, một miếng thẻ ngọc lơ lửng giữa truyền tống trận lập tức thu hút ánh mắt tất cả mọi người chung quanh. Lý Hành Văn giơ tay phải lên chảo một cái, miếng thẻ ngọc này lập tức bay tới bị ông chộp lấy. Linh thức quét qua xong, Lý Hành Văn cười lớn, là công pháp, là đệ tử của bốn đạo viện Lý Di truyền về. Trong lúc kích động thì Lý Hành Văn lại lấy làm khó hiểu, theo dự đoán của ông thì kiểu gì cũng phải là Vương Bảo Nhạc truyền tống về đầu tiên mới đúng. Không đợi Lý Hành Văn kịp nghĩ nhiều, Văn Mộc Tước đứng kế bên đã kích động nhận lấy thẻ ngọc. Dù chỉ là hình chiếu, nhưng với tu vi của ông thì vẫn có thể xem xét thẻ ngọc này. Khi thấy bà chữ thương mang công ở bên trong, thì Đoan Mộc Tước lập tức ngửa mặt lên trời cười đầy vui sướng. Lý Di này khá lắm. Đoan Mộc Tước hưng phấn, bàn thẻ của ông ở trái đất lúc này cũng kích động rời khỏi nơi bế quan, trực tiếp hạ lệnh thông báo chuyện này cho toàn liên bang, đồng thời lại hít sâu một hơi, hạ lệnh tiếp. Bảng cống hiến chuẩn bị cho bách tử liên bang trước kia cũng có thể chính thức công bố rồi, phải để cho tất cả dân chúng biết những cống hiến của bách tử liên bang dành cho liên bang chúng ta. Sau khi Đoan Mộc Tước ra lệnh, chẳng mấy chốc thì toàn bộ hệ thống liên bang đã bắt đầu vận chuyển. Một tấm bảng đưa mặt về phía toàn bộ hệ mặt trời và liên bang nháy mắt đã xuất hiện. Trước các kênh truyền thông ra sức tuyên truyền, nó có diện tích rất lớn, chỉ trong chốc lát đã gần như bao trùm hơn 9 phần 10 dân chúng liên bang. Đó là một tấm bảng khổng lồ, bên trên có tên của bách tử liên bang được sắp xếp theo số nét chữ. Sau mỗi cái tên lại có vài số không. Nhưng ngay khi tấm bảng xuất hiện và thu hút sự chú ý của dân chúng, thì tên của trăm người này đột nhiên hoa lên, thì trong nháy mắt đã có một cái tên màu vàng nhảy lên đầu bảng. Đúng là tên của Lý Di, số 0 phía sau tên cô ta biến thành số 1. Toàn liên bang đều chấn động, Đoan Mộc Tước cũng rất hài lòng, càng thêm đắc ý vì mình đã sắp xếp được tấm bảng này. Theo ông thấy thì tấm bảng lớn này, nó vừa đại biểu cho tính công bằng, đại biểu cho cống hiến của từng bách tử liên bang, cũng có thể trải đường và tạo thế cho bách tử liên bang sau này. Trong lúc liên bang chấn động, trong cổ kiếm đồng xanh, Vương Bảo Nhạc cũng trợn mắt há mồm nhìn tin nhắn của Lý Di trong nhóm. Mặc dù hắn không biết những gì diễn ra ở liên bang, nhưng vẫn biết là có thể lúc này liên bang đều đang hô tên của Lý Di. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy khó chịu, nếu là người khác truyền tống thì cũng thôi, nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy Lý Di chỉ là kẻ ngực to mà óc thì bằng cái cuống nho. Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu cô ta lấy được 2.000 điểm cống hiến kiểu gì. Lại cố ý muốn cướp tiếng tăm của ta à? Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, tuy vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng hắn cũng không đánh giá cao lần truyền tống này. Hắn có kế hoạch của riêng mình, thứ hắn quan tâm là kết quả cuối cùng kìa. Vương Bảo Nhạc ta là người có nguyên tắc, cần gì quan tâm tới cô ta? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi đang định thu hồi thẻ ngọc cục vực linh võng, nhưng lúc này bên trong lại phát ra câu nói đầy châm chích của Lý Di. Các vị đạo hữu, thương mang đạo cung chính là bắt đầu mới của chúng ta. Ta tin các người đây có thể vượt qua chính mình, bước vào một khoảng trời mới. Không phải là giống như kẻ nào đó tự cho mình là giỏi. Tuy tu vi cao thật đấy, nhưng ở đây không phải là liên bang, đây là thương mang đạo cung với những quy tắc khác hẳn, nên không có liên bang giúp đỡ thì chẳng là cái thá gì đâu. Lý Di vừa nói xong thì trong nhóm chat lại im lặng. Biết rõ sau một tháng im lặng thì nay Lý Di lại bắt đầu nhắm vào Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc vốn muốn thu hồi thẻ ngọc, nhưng thấy Lý Di hoành hoàng như thế thì nhướng mày, tức giận quắc mắt, thân thể bay lên, rời khỏi Thanh Hỏa Đảo, nhắm thẳng tới Thương Mang Đạo Cung. Chẳng bao lâu đã tới nơi, đầu tiên hắn đến Thương Mang Pháp Các đổi lấy 3 bộ công pháp, mỗi bộ 1.000 điểm chiến công, sau đó lại đến thẳng truyền tống trận của Thương Mang Đạo Cung. Toàn bộ quá trình không mất bao lâu thì truyền tống trận của Thương Mang Đạo Cung lại mở ra lần nữa. Vì thời gian mở truyền tống trận có 2 lần quá gần nhau nên vẫn thu hút sự chú ý của Thương Mang Đạo Cung, nhất là vị tu sĩ Thương Mang Đạo Cung phụ trách truyền tống. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc lấy ra 3 miếng thẻ ngọc, lại chi 3.000 điểm chiến công, mở truyền tống thì phải hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với Thương Mang Đạo Cung thì 3.000 chiến công này cũng là một con số khổng lồ. Phùng Thu Nhiên hay tin cũng phải giật mình chứ đừng nói liên bang. Truyền tống trận trên sao thủy gần như vừa ngừng lại thì lại phát ra ánh sáng chói mắt, thậm chí còn chói hơn cả trước đó, khiến trái tim vừa bình tĩnh lại của Lý Hành Văn giật thót một lần nữa. Đoan Mộc Tước cũng vậy, hình chiếu của ông vừa biến mất lại phải ngưng tụ ra. Trong sự cao độ chú ý của cả hai, tiếng nổ ầm ầm vang vọng trong ánh sáng truyền tống chói mắt kinh người, khiến Đoan Mộc Tước phải hít sâu một hơi. Chẳng lẽ lần này là truyền tống người? Trong lúc cả hai giật mình không thôi, tất cả lực lượng chung quanh cảnh giác cao độ thì Lý Hành Văn mở to hai mắt. Không phải là người, là thẻ ngọc tận 3 miếng. 3 miếng, Đoan Mộc Tước giật mình kinh ngạc, sau đó mừng rỡ như điên. Nên sau khi Lý Hành Văn cấp phép thông qua, ánh sáng truyền tống dần biến mất, 3 miếng thẻ ngọc xuất hiện trong truyền tống trận. Đoan Mục Tước vội vàng bước tới chộp lấy nó, sau khi xem qua thì còn kích động hơn cả lúc xem công pháp mà Lý Di chuyển tống về. Lý Hành Văn ở bên cạnh cũng tranh thủ xem thử, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cả ba bộ công pháp đều là Vương Bảo Nhạc truyền về, tiểu tử này lợi hại lắm. Đoan Mục Tước vui sướng không sao tả nổi, bàn thể của ông ở trái đất cũng lập tức thông báo chuyện này ra ngoài. Chẳng mấy chốc dân chúng liên bang lại giật mình phát hiện bảng cống hiến của Bách Tử Liên Bang xuất hiện biến hóa. Lý Di vốn đứng thứ nhất, nhưng bây giờ tên của Vương Bảo Nhạc phát ránh vàng, nhảy lên vị trí đầu bảng. Con số sau tên hắn nhảy qua 1-2, trực tiếp biến từ 0 thành 3. Chuyện này khiến cho toàn bộ liên bang chấn động, vô số dân chúng đều hưng phấn, vui mừng. Vương Bảo Nhạc cũng kết thúc truyền tống, ngạo nghễ quay đầu trở về Thanh Hòa Đảo. Trên đường đi, hắn nhịn không được, mà mở cục vực linh võng lên, thản nhiên gửi một câu lên đó. Đúng là trùng hợp thật, ta cũng vừa mới truyền tống ba bộ công pháp về. Ai? Cảnh giới cao là giỏi như thế đó. Những lời này của Vương Bảo Nhạc chẳng khác nào một hòn đá ném vào trong hồ nước, tạo thành gợn sóng kinh người, vô số tiếng la to giật mình và không dám tin liên tục bùng nổ trong nhóm chat. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có thể thấy rằng là kế hoạch của Vương Bảo Nhạc đã bị đảo lộn bởi cái hành động khiêu khích của Lý Di. Thấy được rằng là Vương Bảo Nhạc mặc dù là rất giỏi nhưng mà vẫn bị ảnh hưởng bởi sự khiêu khích ở bên ngoài, tính tình của hắn chưa có hoàn toàn chín chắn. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi xem phần sau hắn sẽ phát triển tiếp theo như thế nào.